Chương 1222, cảm giác cùng thân nhận. Hạ Nhược Phi về đến nhà, vẫn luôn tâm thần không yên. Hiện tại hắn có chút hối hận ở trên du thuyền nhìn trộm Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi tán gẫu. Nếu là không biết Tống Vi chạy tới Tam Sơn cùng Lăng Thanh Tuyết gặp mặt, hắn hiện tại cũng là sẽ không như thế phiền não rồi. Hạ Nhược Phi trong lòng cũng vẫn đang tiến hành đấu tranh tư tưởng. Có muốn hay không chạy tới sân bay đi nhìn một chút không, này hai muội tử sẽ không đánh nhau chứ? Các nàng một cái luyện khí 4 tầng, một cái luyện khí 3 tầng, lực lượng tinh thần tu vi cũng sản sản với nhau, thật muốn phát sinh xung đột, cái kia lực phá hoại cũng không nhỏ. Hơn nữa tổn thương ai trong lòng hắn đều sẽ đau lòng. Hạ Nhược Phi chắc chắn, hai tiểu nữ mặc dù là tu luyện người, nhưng hắn muốn thần không biết quỷ không hay chạy đi giám thị các nàng, là khẳng định sẽ không bị phát hiện. Hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn là cụt hứng bỏ qua. Hạ Nhược Phi quyết tâm, yêu sao sao đi ngược lại sự tình cũng đã như vậy, hiện đang bằng là ở đánh rõ bài đến rồi, kết quả cuối cùng như thế nào, liền làm cho các nàng chính mình đi thương lượng đi nghị thông suốt rồi phía sau. Hạ Nhược Phi thẳng thắn đem cái kia chút tạp niệm đều tung đầu góc, đến trên lầu phòng ngủ chính, trong bồn tắm thả tràn đầy một chậu nước, cởi quần áo nhảy vào, quyết định trước tiên tắm một cái lại nói. Ở có chứa xoa bóp chức năng bồn tắm lớn lao lý đầy đủ rót hơn nửa canh giờ, Hạ Nhược Phi lúc này mới đứng dậy lau khô trên người nước, sau đó đổi thoải mái san hô nhung áo tắm, tắp lạp dép đi tới phòng ngủ. Hắn nhào vào trên giường, lại không nhịn được liếc mắt nhìn đen như mực ngoài cửa sổ, thở dài một cái thật dài. Thường ngày thời gian này, nếu như không có cái gì tình huống đặc biệt, Hạ Nhược Phi trên căn bản cũng đã lên giường nghỉ ngơi. Tuy rằng rời đi quân đội, nhưng là của hắn làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc vẫn là duy trì được so sánh quy luật. Nhưng hôm nay trong lòng có việc, hắn là một chút buồn ngủ đều không có. Buồn bực ngán ngẩm dựa nghiêng ở trên giường, quét tờ rất lâu tin tức, mãi đến tận trang đầu đều quét mới không ra mới bản thảo, lúc này mới đem điện thoại di động ném ở một bên, mơ mơ màng màng nhắm hai mắt lại. Cũng không biết qua bao lâu, Hạ Nhược Phi tựa hồ nghe được biệt thự cửa phòng mở một hồi. Nhiều năm qua giữ cảnh giác để hắn một hồi tỉnh táo lại, người khác không nhúc nhích, nhưng lực lượng tinh thần nhưng trong nháy mắt thích thả ra. Lực lượng tinh thần cảnh giới đạt đến tụ linh cảnh chính hắn, dễ dàng là có thể đem chọn cá biệt thự đều bao phủ ở lực lượng tinh thần phạm vi bao trùm bên trong. Sau một khắc, Hạ Nhược Phi giật mình há to miệng, hắn thăm dò tra được tình huống là, Lăng Thanh Tuyết xe chậm rãi mở vào, sau đó hai bên cửa xe gần như cùng lúc đó mở ra. Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi đồng thời cất bước xuống xe. Tình huống thế nào? Hạ Nhược Phi trong đầu nổi lên một tia nghi vấn, hai người bọn họ làm sao đồng thời trở về, là phải cùng ta ngả bài sao? Dưới lầu, Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi đã một trước một sau đi vào biệt thự bên trong, tiếng bước chân rất nhanh sẽ từ thang lầu bên kia chuyển tới. Hạ Nhược Phi ý thức được, các nàng đây là lên lầu. Trong nháy mắt này, Hạ Nhược Phi nhanh chóng làm một quyết định giả bộ ngủ. Vào lúc này đứng lên, gặp được hai người bọn họ nhiều lúng túng, á Hạ Nhược Phi cũng không biết nên nói cái gì. Hắn suy tưởng qua Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi gặp mặt các loại tình cảnh, bao quát hai người một lời không hợp ra tay đánh nhau, hoặc giả người trong đó người kia quyết định ly khai hắn, thậm chí xấu nhất tình huống, hai người đều từ đây không nữa phản ứng hắn. Nhưng là chính là không có nghĩ đến tình huống như thế, này hai cái dựa theo lẽ thường tới nói mặc dù không phải như nước với lửa, chí ít không có khả năng thân mật vô gian cô nương, dĩ nhiên dắt tay nhau đi tới hắn trong nhà. Muốn biết đây chính là quá nửa đêm nha. Hạ Nhược Phi nhắm mắt lại, nghe tiếng bước chân của hai người trực tiếp đi tới phòng ngủ chính cửa. Cái tên này nhất định là đang ngủ, Lăng Thanh Tuyết thanh âm rõ ràng truyền vào, hai chúng ta nhu chàng tức đoạn, hắn nhưng cùng người không liên quan giống như, đơn giản là tức chết rồi. Tống Vi yêu ớt no ý nói, ứng với có nên hay không chúng ta tiến vào động tĩnh cũng không nhỏ. Tu vi của hắn cao hơn chúng ta hơn nhiều, làm sao có khả năng không nghe được, lẽ nào hắn đang giả bộ ngủ, Lăng Thanh Tuyết lập tức nói. Hạ Nhược Phi không khỏi bạo mồ hôi, quả nhiên nữ nhân không thể ghé vào một đống, hai người này mới cùng nhau bao lâu thông minh rõ ràng tăng lên vài cái, a hắn biết không giả bộ được, coi như hắn hiện tại không nổi, Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi hai cái người cũng nhất định sẽ tiến vào. Cùng với như vậy, còn không bằng chủ động một ít. Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi từ trên giường ngồi dậy. Ngoài cửa, Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi liếc nhau một cái, sau đó Lăng Thanh Tuyết lên trước một bước, chuẩn bị vặn vẹo chốt cửa mở cửa phòng. Đang lúc này, trên cửa phòng hình cầu khóa nhưng chính mình chuyển nhúc nhích một chút, ngay sau đó cửa phòng không gió mà bay, nhẹ nhàng mở ra. Hai người hướng trong phòng nhìn lại, chỉ thấy Hạ Nhược Phi chính mặc áo ngủ ngồi ở đầu giường, trên mặt mang lúng túng mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Gặp được hai người phía sau, Hạ Nhược Phi cười khan hướng hai người nhẹ nhàng xua tay một cái, nói, cái kia chào buổi tối A Tống Vi gặp được Hạ Nhược Phi một khắc đó, đầu tiên là mặt cười hơi nóng lên, ngay sau đó vành mắt một hồi liền đỏ. Mà Lăng Thanh Tuyết thì lại tức giận trừng mắt nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, tốt cái gì tốt ta phi thường không được. Hạ Nhược Phi gãi gãi đầu, nói, đúng đúng đúng, đều là của ta sai. Tống Vi vẫn luôn hơi hạ thấp xuống đầu, nghe được Hạ Nhược Phi thanh âm phía sau, nhanh chóng ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, tiếp theo mặt đỏ lên lại cúi đầu. Lăng Thanh Tuyết thì lại nhìn thẳng Hạ Nhược Phi, nói, này khách nhân đều đến cửa, ngươi chính là như thế đãi khách sao cũng không xuống giường tới đón tiếp, cũng không mời chúng ta đi vào, liền để cho chúng ta đứng ở cửa nói chuyện sao. Hạ Nhược Phi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vã vén chăn lên nhanh chóng vươn mình xuống giường, liền dép cũng không xuyên, hai bước đến cửa, cười nói nói, hai vị mỹ nữ, mời đến hắn sau khi tắm xong chỉ là tùy ý mà khoác lên cái áo ngủ, vừa. Nay xuống giường động tác lại khá lớn, tiện tay hệ dây lưng đã sớm buông lỏng ra, cho nên mở ra ngực lộ hoài, bền chắc cơ ngực cùng giới hạn rõ ràng ta mở khối cơ bụng tất cả đều bại lộ ở trước mặt hai người. Tống Vi vốn là 10 phần quấn bách, gặp được Hạ Nhược Phi bộ dáng này, càng la mắc cỡ một hồi quay mặt đi. Lăng Thanh Tuyết càng la giận không chỗ phát tiết, nói, xin nhờ, có thể hay không mặc quần áo xong a. Hạ Nhược Phi vội vã thành thạo đem ngủ đủ thu nạp, cẩn thận địa hệ trên dây lưng, đem mình bọc nghiêm nghiêm thật thật, sau đó mới làm một mời giấu tay xin mời, nói, hiện tại được chưa chúng ta vào nhà nói đi. Lăng Thanh Tuyết liếc xéo Hạ Nhược Phi một chút, lúc này mới bước vào gian phòng. Tống Vi theo sát sau lưng Lăng Thanh Tuyết, mắt ánh sáng cũng không dám cùng Hạ Nhược Phi đối diện, vội vã đi vào. Nhìn đến Tống Vi cùng cô dâu nhỏ giống như, Hạ Nhược Phi trong lòng không lý do một trận thương tiếc. Vị này có thể không phải người bình thường nhà cô gái. Đường đường Tam Sơn người đứng đầu thiên kim, càng có Tống gia quan hệ, Na Nở Dê ở kinh thành hai đời trong vòng đều là nhân vật số một, tụ tập ra thế hiển hách, tốt đẹp chính là giáo dưỡng, đẹp đẽ dung mạo cùng với cay vóc người cùng một thân, tuyệt đối thiên chi kiêu nữ. Có thể nói, theo đuổi của nàng cậu ấm một chảo một số lớn. Nhưng bây giờ như thế làm đoàn chính mình, đem tư thái thả như thế thấp. Hạ Nhược Phi trong lòng thầm than. Chính mình đây là có ta IKNGA có thể để Tống Vi như vậy thiên chi tiêu nữ hết hy vọng sụp. Lăng Thanh Tuyết cũng không phải khách khí, trực tiếp ở Hạ Nhược Phi mép giường ngồi xuống, sau đó vừa chỉ mép giường kẻ lười ghế sofa, nói với Tống Vi, Vi Vi, ngươi ngồi nơi này đi tiếp đó. Lăng Thanh Tuyết lại liếc nhìn chuẩn bị ở giường một bên ngồi xuống Hạ Nhược Phi, nói, ngươi đứng. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Đây là muốn tam đường hội thẩm tiết tấu A. Bất quá hắn cũng biết, hôm nay nhất định phải đem tư thái hạ thấp, đây chính là một cái khe, bước quá khứ vậy dĩ nhiên trời cao biển rộng, nếu như hôm nay cửa này không qua được, cái kia không thể thiếu muốn mất đi các nàng bên trong một cái thậm chí là hai cái đều mất đi. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi cũng không cho là ngang ngược, lại ưỡn thẳng lưng, đàng hoàng đứng ở một bên. Ngược lại Tống Vi thấy có chút đau lòng, thấp giọng nói, Thanh Tuyết, để hắn ngồi xuống nói chuyện đi. Hắn đứng cạnh cao như vậy, ta còn có chút không quen đây. Lăng Thanh Tuyết lúc này mới hướng Hạ Nhược Phi nói, nếu Vi Vi cầu tình, cái kia người ngồi xuống đi tỉnh cho chúng ta còn phải ngẩng lên đầu nói chuyện với ngươi. Cảm tạ cảm tạ. Hạ Nhược Phi cười bồi nói, sau đó ở giường đôi ngồi xuống, nói tiếp nói, cái gì đó các ngươi làm sao cùng nhau tới. Vi Vi không phải ở ngoài làm dã ngoại khảo sát sao? Tuy rằng Hạ Nhược Phi sớm liền biết Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết hẹn cẩn thận gặp mặt sự tình, bất quá vẫn là được làm dáng một chút, nếu như hắn biểu hiện một chút cũng không kinh ngạc, đó mới sẽ để Lăng Thanh Tuyết hoài nghi đây. Lăng Thanh Tuyết nghe thấy Hạ Nhược Phi đối với Tống Vi xưng hô thân mật như vậy, trong lòng không nhịn được lại có chút cay cay, bất quá Na Nở Dê rất nhanh cũng điều chỉnh xong tâm thái, nói, còn không phải là ngươi trêu chọc Vi Vi là đi cả ngày lẫn đêm chạy về, từ xế chiều đến bây giờ vẫn luôn đang đuổi đường đây. Ồ vậy thì thật là cực khổ rồi. Hạ Nhược Phi nói. Hai tay hắn đặt ở trên đầu gối, giống như là một ngoan ngoãn bảo bảo giống như, nhìn Lăng Thanh Tuyết, lại nhìn Tống Vi, sau đó chần chừ no ý nói, cái kia các ngươi lại đây là nói thật, trong lòng không sốt sáng nhất định là giả, nhưng ba người đều gặp mặt, Hạ Nhược Phi không có khả năng vẫn giả bộ hồ đồ, nên hỏi vẫn phải là hỏi. Lăng Thanh Tuyết nhìn một chút Tống Vi, nói, Vi Vi, ngươi tới nói Tống Vi mặt hơi đỏ lên, liền vội vàng nói nói, cũng là ngươi nói đi tốt lắm. Lăng Thanh Tuyết cũng không có chối từ, liếc Hạ Nhược Phi một chút, nói, tối hôm nay ta cùng Vi Vi thấy mặt, thương lượng xong một kết quả, hiện tại lại đây chính là thông báo ngươi một tiếng. Tuy là Hạ Nhược Phi tâm lý tố chất 10 phần vững vàng, vào lúc này cũng không nhịn được có chút tim đập nhanh hơn, hắn hít vào một hơi thật dài, nói, ngươi nói đi ta rửa tai lắng nghe. Lăng Thanh Tuyết tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Hạ Nhược Phi, hỏi ngược lại nói, Nhược Phi, ngươi hy vọng là kết quả gì đây? Hạ Nhược Phi cười khổ nói, đây không phải là biết còn hỏi sao cô nãi nãi của ta, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, sống hay chết trực tiếp cho thống khoái lời được không Lăng? Thanh Tuyết cùng Tống Vi liếc nhau một cái, mắt bên trong nổi lên một nụ cười, nói, nguyên lai chúng ta bá đạo chủ tịch cũng có khẩn trương thời điểm á, quan tâm sẽ bị loạn mà. Hạ Nhược Phi mặt ra ý nói, điều này nói rõ ta quan tâm các ngươi a, này vốn là một câu lơ y hay, nhưng các ngươi hai chữ ở Lăng Thanh Tuyết nghe tới nhưng có vẻ hơi trói thai. Na Nở Dê cảm thấy một trận khí khổ, hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, sau đó lạnh nhạt nói nói, vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề. Nhược Phi, ta cùng Vi Vi thương lượng phía sau, quyết định sau cùng là nói đến đây. Lăng Thanh Tuyết hơi hơi dừng một chút, liếc mắt nhìn lộ rõ ra vẻ sốt sáng Hạ Nhược Phi, sau đó mới nói tiếp nói, hai chúng ta ai cũng không đi cùng với ngươi, để cho ngươi cái này lòng tham quỷ giỏ chúc múc nước. Công giá chàng Hạ Nhược Phi nghe vậy, cảm giác đầu góc bên trong ông một tiếng, một luồng không nói được không nói rõ tâm tình một hồi xông lên trong lòng. Tuy rằng đối với kết quả như thế hắn đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Lăng Thanh Tuyết chính miệng nói lúc đi ra, Hạ Nhược Phi vẫn cảm giác được một trận trùy tâm nỗi đau, loại đau khổ này khó có thể nói nên lời, nhưng cũng ghi lòng tạc dạ. Hắn nỗ lực khống chế được tâm tình của chính mình, không muốn ở trước mặt hai người biểu hiện ra hèn yếu một mặt. Một lát, Hạ Nhược Phi mới thốt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, gian nan no ý nói, ồ đây chính là lỗi của ta tôn trọng quyết định của các ngươi. Vậy cũng chúc các ngươi sau này hạnh phúc đi. Lăng Thanh Tuyết yên tĩnh mà nhìn Hạ Nhược Phi, tuy rằng Hạ Nhược Phi cũng không có khóc ròng ròng hoặc là như cha mẹ chết, nhưng nàng nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia nhìn như biểu tình bình tĩnh bên trong ẩn chứa thống khổ, đặc biệt là cái kia trong nháy mắt trơn nên mất đi tia sáng ánh mắt, càng la để trong lòng nàng mạnh mẽ tê dần. Ta không thể đau lòng hắn, Lăng Thanh Tuyết âm thầm nói với tự mình, nhất định phải để cái này lòng tham quỷ cảm giác được nỗi đau như cắt. Bằng không sau đó thực sự là đã xảy ra là không thể ngăn cản, vì lẽ đó, Lăng Thanh Tuyết chẳng những không có bất luận biểu thị gì, hơn nữa còn dùng ánh mắt ngăn trở chuẩn bị mở miệng nói chuyện Tống Vi. Hạ Nhược Phi hít vào một hơi thật dài, đem tất cả tâm tình đều cưỡng ép áp chế lại, sau đó bình tĩnh no ý nói, vì lẽ đó tối nay các ngươi là đến cùng ta nói từ biệt sao? Lăng Thanh Tuyết trắng nón chỉnh tề hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, liền như thế thẳng tắp mà nhìn Hạ Nhược Phi. Một lát Na Nở Dê mới mở miệng nói, cái cảm giác này có phải là rất khó nhận, nhưng là ngươi có biết không, làm ta nghe ngươi chính miệng nói cho ta biết, còn có một cái nữ nhân phải cùng ta chia sẻ nam nhân thời điểm. Trong lòng ta là cái gì cảm thụ tu vi của ta vừa đột phá, ta còn đắm chìm trong to lớn vui sướng ở giữa, có thể là của ngươi mấy câu nói, tất cả vui sướng toàn bộ tan thành mây khói. Tâm tình so với ngồi xe cắp treo còn Thanh Tuyết, ngươi đừng nói nữa. Hạ Nhược Phi khoát tay háo một cái, khẽ cau mày nói, ta biết tất cả những thứ này đều là của ta sai, vì lẽ đó hôm nay có kết quả như thế, cũng đều là ta gieo gió gặt bão. Nếu các ngươi quyết định, vậy ta nhất định sẽ tuân theo. Trọng có thế ta cần thời gian đến thích ứng, có thế thương thế kia khẩu vĩnh viễn đều khó mà khép lại, nhưng các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lại đi dây dưa, quấy rối các ngươi. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi liền nghĩ tới một chuyện, liền vội vàng nói nói, đúng rồi, các ngươi nội tình đều vô cùng tốt, hơn nữa tu vi cũng coi như là không tệ, bước lên con đường tu luyện không dễ dàng, liền như thế trên đường bỏ qua thật sự là đáng tiếc. Bất quá Thái Sơ Vấn Tâm Kinh cũng không thích hợp đơn độc tu luyện, như vậy hiệu suất quá thấp. Ta sẽ mau chóng tìm được thích hợp các ngươi công pháp tu luyện, sau đó truyền thụ cho các ngươi, lại chuẩn bị cho các ngươi đầy đủ tài nguyên tu luyện. Cái này cũng là ta có thể vì ngươi nhóm làm một chuyện cuối cùng. Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi nghe Hạ Nhược Phi, không nhịn được viền mắt liền đỏ, Tống Vi càng là không kìm lòng được liền nước mắt ba tháp hướng xuống dưới rơi. Lăng Thanh Tuyết trong lòng khẽ run lên, Na Nở Dê cắn răng, hung tợn chừng Hạ Nhược Phi một chút, nói, nghĩ chuyện gì tốt đây, chúng ta thật vất vả có hôm nay tu vi, ngươi lại muốn hất tay mặc kệ còn để cho chúng ta lựa chọn công pháp mới quay đầu tu luyện đường hòng ai để cho ngươi dụ dỗ chúng ta đi trên tu luyện đạo đường ngươi nhất định phải phụ trách đến cùng. Hạ Nhược Phi nghe vậy sửng sốt một chút, yếu ớt hỏi, vậy các ngươi đến cùng ý tứ gì à?